Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, tầng thứ 3 trí nhớ. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, Lôi Linh Bạch Hồ mặt mũi tràn đầy chấn kinh biểu lộ. Hai chân càng không ngừng lui lại bởi vì Tiêu Vân cái ánh mắt kia. Cái ánh mắt kia tựa như là đã từng vương giả. Linh thú bên trong trí cao vô thượng tồn tại, nó tại sao có thể có như thế ánh mắt? Lôi Linh Bạch Hồ bối rối chỉ Tiêu Vân nói đến Tiêu Vân không hề động. To như vậy, thân thể chính tại điên cuồng hấp thu Lôi Linh Châu bên trong lực lượng. Mỗi một đạo lực lượng tuôn ra vào thân thể, đều có một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Điều này cũng làm cho nó hai con ngươi biến đến càng thêm sắc bén lên. Nhìn về phía Lôi Linh Bạch Hồ thời điểm, biến đến cực kỳ hung sát. Thế mà, Diệp Thần nhấp nhô ngắm Tiêu Vân liếc một chút thì cái nhìn này. Tiêu Vân cùng Diệp Thần ánh mắt đụng vào nhau vẻn vẹn một giây đồng hồ đều không đến thời gian bi. Long chân giáp trong nháy mắt tản mát ra một đạo cực kỳ cường hãn kim lục sắc quang mang đạo tia. Sáng này so tầng thứ 9 phía trên quang mang còn chói mắt hơn, trực tiếp để Lôi Linh Bạch Hồ cảm nhận được trước mắt một trận mờ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp Thần cũng là một trận mộng bức, hai người này đang giở trò quỷ gì. Ai ngờ Tiêu Vân tại cảm nhận được cái này quang mang thời điểm. Toàn bộ thân thể như là chiến thần đồng dạng biến hóa. Hai mắt biến đến vô cùng sắc bén. Thân thể phía trên khí tức cũng cho người một loại cửu ngũ chí tôn ảo giác, như vậy móng vuốt lớn. Trong nháy mắt mở rộng hung hăng chộp vào gạch lát sàn phía trên. Phát ra răng rắc tiếng tạch tạch âm, ta Tào Tiêu Vân tiến hóa. Diệp Thần nhìn đến trước mắt một màn. Nội tâm không biết dùng dạng gì lời nói để hình dung Tiêu Vân đi theo bên cạnh mình đã có chút thời gian, nếu như hôm nay tiến hóa lời nói, tuyệt bức là cùng tại bên cạnh mình lần thứ nhất tiến hóa từng đợt gầm nhẹ. Tiêu Vân to lớn thân thể mau đem cái này tầng thứ 9 không gian nứt vỡ. Hai mắt nhìn chằm chằm Lôi Linh Bạch Hồ, bỗng nhiên sau kêu một tiếng chân trước vung tới oanh. Lôi Linh Bạch Hồ cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Trực tiếp bị Tiêu Vân quất bay. Hai mắt chất phác nhìn lấy Tiêu Vân. Nội tâm chấn kinh sắp sụp đổ bất quá. Tiến hóa Tiêu Vân tựa hồ cũng không có như vậy bỏ qua. Một cái móng khác nhanh chóng vươn ra. Ngăn lại Lôi Linh Bạch Hồ sắp đụng ở trên tường thân thể. Diệp Thần rõ ràng có thể nhìn đến Tiêu Vân khóe miệng tản mát ra một đạo cùng chính mình không sai. Biệt lắm tà tiếu trong nháy mắt. Ngọa tào bà nội ngươi cái cháu trai. Diệp Thần lúc này liền mắng xuất ra thanh âm đến. Bởi vì Tiêu Vân ra hỏa này tại phóng điện toàn bộ tầng thứ 9 không gian đâm đâm lôi kéo điện. Lưu âm thanh, liền Diệp Thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lời mới vừa nói thanh âm. Là hắn một lần cuối cùng gào thét, sau đó cả người đều bị điện thất điên bát đảo thì liền tóc đều nổ tung. Có thể nghĩ Tiêu Vân phóng xuất ra điện giật là cường hãn cỡ nào. Ba chít chít, Diệp Thần toàn thân run lên một cái ngã trên mặt đất. Trên mặt tràn ngập khổ bức, mẹ nó Tiêu Vân, chờ lát nữa nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi, liền xem như thế tình huống. Diệp Thần vẫn không quên uy hiếp nói một câu, lại nhìn Lôi Linh Bạch Hồ. Bị trong nháy mắt đốt thành cho Tiêu Vân chủ yếu điện giật đều thi triển tại Lôi Linh Bạch Hồ trên. Thân, đến mức Diệp Thần bị điện giật thành cái dạng này, hoàn toàn cũng là nằm thương thì liền Tiêu Vân cũng không nghĩ tới chính mình lực lượng sẽ lớn như. Vậy cấp 9 Lôi Linh Bạch Hồ, bị Tiêu Vân vô tình giết chết tầng thứ 9 bên trong. Trong nháy mắt, kim quang đại thịnh trên vách tường bắt đầu nổi bật đi ra từng khối rõ ràng ô vuông. Tiêu Vân nhìn xem chung quanh biến hóa, cũng bất vi sở động, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thần phương vị. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến Diệp Thần trạng thái thời điểm, trong miệng phát ra một nỗi nghi hoặc ngô âm thanh, ngô. Ý tứ kia tựa như là nói, mình đã đem địch nhân giết, vì cái gì Diệp Thần hội cái dạng này, tựa như là bị tia chớp một dạng, toàn thân trên dưới đen xì, thân thể chậm rãi thu nhỏ. Một mặt manh manh trạng thái đi vào Diệp Thần trước mặt, lẩm bẩm, Tiêu Vân chính mình không có phát hiện, coi như hắn hiện đang thu nhỏ lại thân thể, cũng so trước đó lớn không ít, riêng là thanh âm nói chuyện, cũng so trước đó thô cuồng rất nhiều. Diệp Thần bị điện giật không muốn nói chuyện, chỉ muốn một người an tĩnh nằm một hồi, trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã bước qua. Tiêu Vân, ngươi cho lão tử chờ lấy, dám đem lão tử điện giật thành cái dạng này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đương nhiên cái này đã trở thành Diệp Thần trong lòng bực tức. Ông Bi Liêm chân giáp phát ra một đạo khí tức, mục tiêu là Tiêu Vân, hai cái đồng dạng là thượng cổ thần thú cùng thần khí, chỗ phát ra khí tức là rất tương tự trước đó. Bi Long chân giáp cảm nhận được Tiêu Vân biến hóa, ngộ nhận là chi chủ nhân trước chuyển thế trùng sinh thế, nhưng là làm Tiêu Vân đánh giết Lôi Linh Bạch Hồ thời điểm, cái kia cảm giác lại hình như không hoàn toàn tương tự, cho nên Bi Long chân giáp liền không có càng nhiều câu thông. Bất quá bây giờ Tiêu Vân biến hóa trở về có thành tựu Diệp Thần mới linh khí, đương nhiên muốn cùng cái này thượng cổ thần thú đánh tốt bắt chuyện chỗ tốt quan hệ, tương lai cũng lẫn nhau có một cái chiếu ứng, nói trắng ra cũng là lẫn nhau ăn ý. Trình độ Bi Long chân giáp đã mất đi một người chủ nhân, không muốn hiện tại chủ nhân lại một lần nữa biến mất, cho nên hắn muốn chủ động cùng Diệp Thần thể nội mỗi cái linh thú thần khí làm tốt câu thông, đến lúc đó chỉ cần mình cần thời điểm, lại hoặc là bọn họ cần thời điểm, cho dù không giống nhau Diệp Thần làm ra phản ứng gì, giữa bọn hắn cũng tốt có một cái vô cùng ăn ý phản kháng. Đây cũng chính là Bi Long chân giáp có thể có được cao như thế bức cách đãi ngộ nguyên nhân, bản thân nó là một cái linh khí khôi giáp, nhưng lại hội phối hợp trên người chủ nhân mỗi cái linh khí linh thú. Cứ như vậy song phương lực lượng kết hợp với nhau thì có trợ giúp chủ nhân tu luyện, chỉ cần chủ nhân biến đến cường đại, bọn họ một cách tự nhiên đạt được đồ vật liền sẽ càng ngày càng chân quý. Cảm nhận được Bi Long chân giáp khí tức, Tiêu Vân buồn bực nhìn lấy Diệp Thần trước ngực, lẩm bẩm, bộ dáng tựa như là tại hỏi chúng ta quen biết sao. Bi Long chân giáp lại một lần nữa phóng xuất ra khí tức, Tiêu Vân hiếu kỳ đi vào Diệp Thần bên người, chỉ là một giây sau, thần kỳ sự tình phát sinh, Bi Long chân giáp khí tức khóa chặt tại Tiêu Vân trên thân, trực tiếp đưa nó cứ thế mà bắt hồi Diệp Thần thể nội, mà lại cường đại linh lực, để Tiêu Vân đều không thể làm ra bất luận cái gì phản kháng. Đang muốn làm ra phản kháng, Tiêu Vân đột nhiên cảm nhận được Bi Long chân giáp một đạo khác tin tức. Đó là một cái cực kỳ to gan tin tức, để nó dừng lại động tác. Không có ai biết Bi Long chân giáp cùng Tiêu Vân truyền đạt cái dạng gì tin tức, càng không ai có thể lý giải giữa bọn hắn đối thoại, cho dù là tại Diệp Thần trong thân thể Trừ Tuân cũng là đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Hai cái này thượng cổ truyền thừa đồ vật đang làm cái gì máy bay? Bất quá không đến bao lâu thời gian, Trừ Tuân thì minh bạch, bởi vì Diệp Thần thân thể chính tại điên cuồng biến hóa, những cái kia tia chớp lực lượng ngay tại tràn đầy lấy hắn mỗi một đường kinh mạch. Nguyên lai Bi Long chân giáp là thuyết phục Tiêu Vân đem bộ phận này công lực dung hợp tại Diệp Thần thể nội. Tiêu Vân ban đầu là không đồng ý, thân là linh thú, cho dù Diệp Thần là chủ nhân của mình, hắn cũng có chút không bỏ được. Thế nhưng là Bi Long chân giáp ngay sau đó tin tức, trong nháy mắt để Tiêu Vân từ bỏ dãy rủa. Bi Long chân giáp lan truyền cho Tiêu Vân tin tức là, đừng quên Diệp Thần còn có Thương Viêm Lôi Đan đan dược, đến lúc đó chỉ cần Diệp Thần có đầy đủ dược tài là hắn có thể luyện chế càng nhiều Thương Viêm Lôi Đan. Tiêu Vân muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tiêu Vân đi theo Diệp Thần thời gian bao lâu? Đối với Diệp Thần, luyện đan mức độ có thể nói vô cùng rõ ràng. Nếu như Diệp Thần có đầy đủ dược tài, gia hỏa này tuyệt đối có thể luyện chế ra đến một đống lớn đan dược đi ra, đến lúc đó chính mình há miệng cùng hắn muốn mấy cái hẳn không phải là vấn đề gì. Mà Lôi Linh Châu không giống nhau, hắn chỉ có thể bằng vào chính mình thân thể hấp thu, sau đó bổ cho chính mình thân thể lực lượng tương đối phía dưới. Tiêu Vân lập tức làm đi ra quyết định, trên thân từng đạo lôi lực tại Diệp Thần thể nội tản ra loại này lực lượng, để Diệp Thần cảm nhận được một cỗ thần bí lực lượng ngay tại dần dần thức tỉnh. Đồ nhi, tầng thứ ba trí nhớ đã vì ngươi mở ra, hiện tại ngươi có thể tại cái này trong bình ngọc thu hoạch ngươi muốn ký ức. Theo Diệp Thần trong đầu thoại âm rơi xuống, xuất hiện trước mặt cửu cung ô vuông, bên trong hai cái ô vuông đã bị mở ra, lộ ra lại chính là Diệp Thần trước đó tỉnh lại hai lần trí nhớ thành quả. Sư phụ, là sư phụ sao? Diệp Thần cũng không có nóng lòng mở ra cửu cung ô vuông, mà chính là trong đầu kêu gọi sư phụ. Hắn muốn xác nhận cái thanh âm này là không phải mình kiếp trước sư phụ, nếu như là lời nói, tại sao muốn đem chính mình trí nhớ làm vài đoạn phong tồn? Chẳng lẽ không có thể duy nhất một lần trả lại cho mình sao? Không cần phỏng đoán, càng đừng có rất nhiều lo lắng. Cái này vốn liền là chính ngươi lựa chọn, cho nên chỉ cần tùy tâm lựa chọn liền tốt. Thời gian sẽ để cho ngươi nhớ tới toàn bộ sự tình. Diệp Thần trong đầu âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, nói cho hắn biết không muốn nóng vội nghe được cái thanh âm này. Diệp Thần vô cùng xác định, nói chuyện cái này người chính là mình kiếp trước sư phụ. Tuy nhiên hắn vô cùng muốn biết sự tình nguyên do, có thể là đồng dạng minh bạch, sư phụ là sẽ không nói cho chính mình, nói không chừng cái thanh âm này cũng chỉ bất quá chỉ là sư phụ một luồng tàn niệm mà thôi, hỏi nhiều cũng không hề dùng. Đồ nhi biết. Sư phụ, đồ nhi cái gì thời điểm mới có thể cùng ngài gặp nhau? Diệp Thần đầu tiên là đáp ứng, ngay sau đó hỏi thăm thế nhưng là trong đầu trừ cửu cung ô vuông tồn tại, không còn có bất kỳ khí tức gì, sư phụ thanh âm cũng không có truyền tới, hiển nhiên tàn niệm lực lượng đã hao hết. Nếu như mình còn có vấn đề gì, liền phải chờ đến tầng tiếp theo trí nhớ tỉnh lại thời điểm mau chóng hỏi thăm. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đi vào cửu cung ô vuông trước mặt, hít sâu một hơi. Trong lúc này đều là có liên quan chính mình trí nhớ, mở ra bất kỳ một cái nào cũng có thể gọi lên kiếp trước nào đó đoạn sự tình, nói không khẩn trương là giả. Nếu là cửu cung ô vuông, chắc hẳn sau cùng vị trí cũng là sự tình quan trọng đi. Diệp Thần thấp giọng lầm bầm một miệng, thân thủ điểm một chút cửu cung ô vuông bên trong lớn nhất dưới góc phải vị trí, đột nhiên kim quang lóe lên to lớn, tin tức tràn vào trong đầu của chính mình. Thân là dược thần, không thể cứu vãn thương sinh, ngươi có tư cách gì nói rằng thần nữ nhân yêu mến thì chết tại ngươi trước mặt mình? Ngươi cái này dược thần đều bất lực cứu chữa. Nói rằng dược thần, một đạo cực kỳ thanh âm hùng hậu tại Diệp Thần trong đầu nổ tung, nhói nhói chỗ có thần kinh. Đúng, ta nhìn hắn thì không xứng làm dược thần, có tư cách gì sử dụng dược thần hai chữ? Muốn ta nhìn, cái này đan thành giữ lấy vô dụng, không bằng trực tiếp diệt đi. Diệp Thần bên tai truyền đến cả đám nghị luận. Theo trong trí nhớ, hắn cảm thấy nội tâm từng đợt bi thương, đó là một loại mất đi trí ái bi thương, một loại bất lực bi thương, càng là một loại bị mọi người ghét bỏ bi thương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.